Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, kiếm đế giống. Lần này, kiếm chủng bên ngoài nhất thời thiếu đi 9 thành 9 kiếm tu. Còn dư lại đã chỉ có chút ít mấy chục người mà thôi. Còn dư lại những kiếm tu kia, trên mặt đều hiện lên ra to lớn vui mừng. Có thể thông qua kiếm đế ý niệm khảo nghiệm, đối với bọn hắn mà nói, đã là phi thường khó lường sự tình. Cong, kiếm chủng bên trong lần nữa phát ra một tiếng thanh thúy huýt dài. Lập tức nguyên bản bao phủ toàn bộ kiếm chủng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh tan. Toàn bộ kiếm chủng lập tức môn hộ mở rộng. Kiếm chủng mở ra, Vệ Tuấn trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Lập tức mang trên mặt to lớn ý mừng, thân hình đột nhiên lược động, hướng phía kiếm chủng bên trong bắn nhanh mà đi. Còn lại kiếm tu thấy thế, tự nhiên không cam lòng cử người xuống về sau, nhào nhào chớp động thân hình, chen lấn chạy về phía kiếm chủng. Nhưng so với Vệ Tuấn chờ kiếm tu, tốc độ mau hơn nhưng là Tiêu Diễm. Tại Vệ Tuấn mới vừa động thời điểm, Tiêu Diễm cũng đã phảng phất hóa thân như chớp giật, trong nháy mắt liền xuất hiện ở kiếm chủng bên trong. Diệp Hiên trên mặt hiện ra vẻ khinh bỉ, trong lòng mặc niệm nói: "Tiêu Diễm a, coi như ngươi chiếm được tiên cơ lại như thế nào? Có ta ở đây, cái này Quy Nguyên kiếm đế truyền thừa, nhất định sẽ không lại rơi xuống trên người ngươi." Vừa nghĩ, Diệp Hiên một mặt nện bước chân hướng phía kiếm chủng đi đến. Sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, không chút hoang mang, nhìn qua giống như là đi bộ nhàn nhã giống như đi dạo nhà mình phía sau hoa viên tựa như. Ông, làm rơi vào cái cuối cùng Diệp Hiên cũng tiến vào kiếm chủng bên trong về sau. Khủng bố, bàng bạc lực lượng lần nữa chậm rãi hàng lâm. Đem chọn tọa kiếm chủng bao trùm ở, rốt cuộc là Quy Nguyên kiếm chủng, nhiều như vậy linh kiếm, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Một tên kiếm tu tại nhìn thấy trước mắt rậm rạp chằng chịt linh kiếm về sau, mừng rỡ như điên, cơ hồ liên cước bộ đều bước bất động. Chỉ là tên kia kiếm tu tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, chỉ thấy một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ngoáng một phát, liền đem hắn bao phủ lại. A, vì sao ta không động được? Tên kia kiếm tu trong miệng nhất thời phát ra một tiếng hoảng sợ âm thanh. Sau đó thân hình dần dần đánh tan, phảng phất tựa như chưa từng có xuất hiện ở kiếm chủng bên trong một dạng. Một tên kiếm tu khi nhìn đến về sau, đột nhiên dùng mình một cái, run giọng nói ra, hắn đây là chết rồi. Nghĩ gì thế, kiếm đế ý niệm làm thế nào có thể vô duyên vô cớ giết chết người. Hắn bất quá là bị truyền tống ra ngoài mà thôi. Vệ Tuấn phủi người kia một chút, thản nhiên nói, bất quá hắn cũng coi như triệt để đã mất đi thu hoạch được truyền thừa cơ hội. Nghe được Vệ Tuấn kiểu nói này, tên kia kiếm tu nhất thời nhẹ nhàng thở ra, bốn phía những người còn lại. Tuy nhiên giả bộ như một bộ như không có chuyện gì xảy ra biểu lộ, nhưng sắc mặt rõ ràng cho thấy lộ ra dễ dàng rất nhiều. Tiêu Diễm nhưng là thần tình lạnh nhạt cùng đám người duy trì một khoảng cách. Đồng thời thần niệm cũng không ngừng lưu ý lấy Diệp Hiên động tĩnh. Sợ Diệp Hiên bất thình lình ra tay với hắn, chỉ bất quá Tiêu Diễm cũng không biết. Kiếm chủng bên trong, cho dù là Diệp Hiên, cũng căn bản vô pháp hướng về bất kỳ một cái nào người xuất thủ. Bởi vì ai tại kiếm chủng bên trong lộ ra một tia sát ý, liền sẽ gặp phải kiếm đề ý niệm công kích. Diệp Hiên vẫn như cũ không nhanh không chậm rơi vào sau cùng. Đối với bốn phía linh kiếm, hắn căn bản là không có để ở trong lòng. Thậm chí liên Quy Nguyên kiếm đế truyền thừa, hắn cũng không thế nào quan tâm. Duy nhất đáng giá Diệp Hiên chú ý, cũng chỉ có Tiêu Diễm. Dù sao chỉ có Tiêu Diễm này vị diện con trai, mới có thể chân chính uy hiếp được hắn. Như cái gì kiếm đế truyền thừa loại hình, hệ thống thương thành còn nhiều. Đám người lại tiếp tục đi về phía trước một đoạn đường về sau. Một tòa nguy nga tượng nặn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Quy Nguyên kiếm đế giống. Vệ Tuấn buột miệng nói ra. Hoảng sợ nói, Vệ Tuấn hiển nhiên không phải lần thứ nhất tiến vào Quy Nguyên kiếm chủng. Tiếng kinh hô vừa mới vang lên, hắn cũng đã hai đầu gối khẽ cong, quỳ gối lên Quy Nguyên kiếm đế giống. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.